trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Ngộ Không. Mãnh hổ đi, nhưng mọi người cũng không dám buông lòng cảnh giác. Lão hổ xúc sinh này chẳng những hung mãnh, có đôi khi cũng xảo trá cũng. Lại các loại hồi lâu sau, Sơn Dân mới cẩn thận nói: "Này đại trùng nên đi." Văn Xính gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Nghị nói: "Tiên sinh, núi này bên trong cũng không an toàn, chúng ta vẫn là quay về doanh đi." Lưu Nghị gật gật đầu. Du lịch Nga Mi cũng là nhất thời hưng khởi, tuy nhiên cái niên đại này Sơn Lâm đuổi theo đời bảo hộ khu hiển nhiên không phải một chuyện không cần thiết, vì chính mình nhất thời hứng thú đi chơi, mệt mỏi thương vong mấy cái tướng sĩ, lập tức liền đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đi trở về. Đó là cái gì? Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy khóe mắt có cái gì đồ vật động động, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy này trước đó bị mãnh hổ cắn đầu con khỉ bên cạnh thi thể. Có cái gì đồ vật đang động? Tò mò, Lưu Nghị để cho Văn Xính đầu tiên chờ chút đã, muốn qua nhìn xem, dù sao phụ cận đây tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Văn Xính cũng không có ngăn cản, chỉ là bảo hộ ở Lưu Nghị bên cạnh, đi theo Lưu Nghị cùng đi. Cao cao dưới cành cây, không đầu khỉ thi thể máu tươi vẫn còn ở theo lồng ngực ra bên ngoài trôi. Tại nó bên người lại có một cái tiểu hầu nhi, không lớn một chút thân thể, lại tại ra sức đẩy này khỉ thi thể, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gào thét. Lưu Nghị đi tới nơi này cái thời đại cũng có 7-8 năm. Nhìn quen chiến trận chém giết, nhân gian thảm kịch, sớm đã không có nhiều đồng tình. Nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn này, vẫn không khỏi nhiều mấy phần thương yêu. Văn Xính thở dài, cái này khỉ con ngược lại là đáng thương. Hắc tương đương, một bên Sơn Dân nhưng là cười nói: "Tướng quân nhưng không biết, trước kia nhức đầu trùng không có tới thời điểm, trong núi này con khỉ thành hỏa, chúng ta Sơn Dân lên núi săn bắn, có đôi khi tình nguyện gặp được sai lang, cũng không nguyện ý gặp được những này bát hầu. Chúng nó thành quần kết đội, thích nhất trêu đùa người, thiếu cũng có mười mấy người một đám, cỡ nào liền có vài chục trên trăm. Nhìn thấy người sống tới cũng không sợ, thậm chí ưa thích cướp bóc chúng ta trên thân đồ vật. Không ít thợ săn bị chúng nó đoạt cung tiễn, có người nếu là bắn giết, liền thành nhóm kết đội truy sát. Một đường năng lượng truy sát đến điền trang bên trong, lợi hại như vậy, một đầu đại trùng liền có thể đưa chúng nó hoảng sợ chạy." Văn Xính không tin nói: "Nhiều như vậy con khỉ, lại thói quen quần công, một đầu mãnh hổ lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành đem toàn bộ trên núi khỉ con đều hoảng sợ chạy a. Này đại trùng nhưng không đại trùng, không biết từ chỗ nào đến, thích ăn đầu khỉ, hung mãnh vô cùng, đám này bát hầu cũng liền cùng ta các loại nhe răng. Thật gặp được cái này Sơn Lâm bá chủ, người ta giống một tiếng, liền dọa đến khắp núi bốn vọt." Sơn Dân khinh thường nói: "CKIT, T, T tương đương, CKIT, T, T tương đương, tiểu hầu nhi có chút sợ hãi nhìn xem những này vây quanh người, muốn chạy trốn. Nhưng lại tựa hồ không bỏ được mẫu thân mình, kéo lấy mẫu thân tay, vừa hướng mọi người nhe răng, nho nhỏ bộ dáng có chút đáng yêu, nhưng lại để cho người ta có chút cười không nổi. Gặp gỡ, cũng coi là duyên phân, liền giúp người mẫu thân nhập thổ vi an đi." Lưu Nghị nhìn xem này tiểu hầu nhi, thở dài, nhìn chung quanh một chút, để cho người ta cầm một gốc cây chém ngã. Từ tướng sĩ trong tay tiếp nhận đao đến, cầm cây kia mộc cắt một đoạn hạ xuống, lại đào thành một cái quan tài bộ dáng, làm nắp quan tài. Văn Xính cười nói: "Tiên sinh, tuy nhiên một bát hầu mà thôi, làm gì như vậy nghiêm túc? Vạn vật có linh, gặp gỡ, ta xem cái này khỉ con đáng thương, sinh lòng trắc ẩn, liền giúp nó mẫu thân nhập thổ vi an. Lưu Nghị nghe nói qua ốc khỉ là ít có mỹ thực. Này mãnh hổ hẳn là nếm đến ngon ngọt, lúc này mới lấy ốc khỉ làm thức ăn. Không cần thiết đi trách cứ cái gì, đại tự nhiên quy luật cũng là như vậy. Mạnh được yếu thua, không có đạo lý có thể giảng. Chỉ là hắn nhìn xem tiểu hầu nhi bộ dáng, tâm lý không thoải mái, cho nên mới làm quan tài. Khi Linh Sơn dân đã thừa dịp lúc này đào hố, Lưu Nghị cười cảm ơn, kéo lấy này quan tài đi vào khỉ thi thể trước mặt. Chi Chi tương đương, mắt thấy Lưu Nghị đưa tay liền muốn ôm mẫu thân mình. Tiểu hầu nhi gấp, ghé vào mẫu thân trong ngực, đối Lưu Nghị không ngừng nhe răng. Nó chết, Lưu Nghị đưa tay, đẩy ra tiểu hầu nhi. Này tiểu hầu nhi đoán chừng vừa mới rứt sữa, sao có thể kháng cự, bị Lưu Nghị một cái đẩy ra. Gặp Lưu Nghị ôm lấy nhà mình mẫu thân, lại điên cuồng bổ nhào vào Lưu Nghị bên người, cắn xé Lưu Nghị ống quần, muốn đi lên leo lên. Sang sảng tương đương, này sơn dân một cái rút ra chính mình yêu đao. Hung ác nhìn xem này tiểu hầu nhi, động vật đối với loại kim loại này âm thanh tương đối e ngại. Tiểu hầu nhi nghe tiếng dọa đến thối lui đến một bên, nhưng lại không chịu rời đi. Trông mong nhìn xem Lưu Nghị cầm mẫu thân mình đặt ở quan tài bên trong, lo lắng gào thét lấy. Lưu Nghị để cho người ta đem cỏ này thảo làm thành quan tài để vào sơn dân đào hố sâu bên trong, bắt đầu lấp đất. Tiểu hầu kêu ré lấy xông vào trong hầm, ôm quan tài một mặt hung ác nhìn xem người chung quanh. Lưu Nghị thở dài, cúi người cầm này tiểu hầu nhi ôm lấy. Đừng làm rộn, đã chết, nhắc tới cũng kỳ, trước đó còn làm ầm ĩ tiểu hầu nhi, đến Lưu Nghị trong ngực ngược lại an tĩnh lại, để cho sơn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lưu Nghị nhưng là biết, trên người mình các loại thuộc tính trụy sức phát huy tác dụng. Bên trong có không ít là có thể khiến người ta cơ thể và đầu óc an bình, để cho người bên ngoài sinh lòng hảo cảm đồ vật. Con khỉ nhỏ này mà bị Lưu Nghị ôm vào trong ngực, cảm thụ tự nhiên sâu nhất. Chỉ là trông mong nhìn xem này quan tài bị vùi lấp, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ tại Lưu Nghị trong ngực, cắm căn vô tự mộ bi tại đống đất phía trên. Lưu Nghị sờ sờ tiểu hầu nhi đầu, đưa nó để dưới đất. Này quan tài có phúc ấm tử tôn thuộc tính, tuy nhiên không nhiều, nhưng hẳn là có thể cho con khỉ nhỏ này mà một chút phù hộ. Về phần tương lai như thế nào, liền nhìn nó bản sự của mình. Đi thôi, Lưu Nghị đứng dậy, đối Văn Xính cười nói, chậm trễ không ít thời gian, trọng nghiệp tướng quân chớ trách, đây là tiên sinh nhân tâm, mời sao dám trách tội. Văn Xính lắc đầu cười nói, nhân tâm sao? Lưu Nghị nghe vậy nhưng là thở dài, tuy nhiên vô ý người tham dự trong loạn thế, nhưng tất nhiên gia nhập Lưu Bị dưới trướng. Những năm gần đây, bởi vì chính mình mà người chết, số lượng cũng không ít. Nếu nói nhân tâm, hắn là không có tư cách nói, chỉ là bất thình lình động lòng trắc ẩn mà thôi. A, Lưu Nghị đi hai bước, đột nhiên cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn lên, đã thấy này tiểu hầu nhi ghé vào chân hắn một bên, ôm hắn chân, trông mong nhìn xem chính mình. Đây cũng là ý gì? Lưu Nghị có chút ngây người, cái con khỉ này không phải là ỷ lại vào chính mình à? Đem nó xách xuống tới mấy lần, nhưng lại dính lên. Văn Xính cười nói, tiên sinh, xem ra cái này khỉ con là quấn lên ngươi. Tiểu gia hỏa ngược lại là rất có vài phần linh tính. Lưu Nghị cúi người, cầm tiểu gia hỏa ôm. Tiên sinh, vật nhỏ này cũng không tốt nuôi sống. Một bên sơn dân nhắc nhở. Ô, Lưu Nghị đối với nuôi khỉ con cũng không có gì kinh nghiệm, nhìn về phía này sơn dân nói, nó ăn cái gì rất kén chọn. Đó cũng không phải, người ăn cái gì, vật nhỏ này liền ăn cái gì. Chỉ là vật nhỏ này tính tình hay thay đổi, rất dễ táo bạo, trừ phi chuyên môn thuần dưỡng, nếu không thường nhân khó mà thuần phục. Sơn Dân lắc lắc đầu nói, này cũng không sao, chấn được. Lưu Nghị cầm này tiểu hầu nhi ôm vào trong ngực, nhìn xem nó nói, thật nghĩ theo ta đi. Chi chi tương đương, tiểu hầu nhi tự nhiên không biết Lưu Nghị nói cái gì. Chỉ là có chút vui sướng. Thôi được, về sau, liền bảo ngươi. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, liền bảo ngươi ngộ không đi. Lưu Nghị suy tính về sau có phải hay không nuôi chỉ chư gọi ngộ năng. Cùng nó làm bạn đây. Chi chi tương đương, Lưu Nghị vừa vặn một lát, phát hiện cái này khỉ con rất ngoan, dứt khoát đưa nó đặt ở trên bả vai mình, để nó ghé vào chính mình trên vai tiếp tục đi. Này khỉ con cũng rất ngoan ngoãn, ghé vào Lưu Nghị trên bờ vai lại không có loạn động. Cái này khiến Sơn Dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuống núi, Lưu Nghị để cho người ta cho thêm này Sơn Dân một chút tiền tài về sau. Liền đi theo Văn Xính cùng một chỗ rút quân về doanh. Sau đó mấy ngày bên trong, Văn Xính tiếp tục chỉ huy người hướng về trên thuyền vận chuyển đồ quân nhu. Lưu Nghị bây giờ không có chuyện làm. Tuy nhiên có chỉ tiểu hầu nhi ở bên người, cũng là chưa phát giác buồn tẻ. Lưu Nghị tử mẫu trên thuyền, Lưu Nghị yên lặng điêu khắc nhất tôn khỉ giống. Ngộ không hiếu kỳ nhìn xem này bị Lưu Nghị dần dần điêu khắc ra mộc điêu, tựa hồ coi là gặp được đồng loại, thỉnh thoảng cầm móng vuốt đi đâm, bị Lưu Nghị ánh mắt quét qua, lại đem móng vuốt nhỏ rút về, nhưng không lâu lắm, lại đem móng vuốt nhỏ vươn ra. Như thế nghỉ dưỡng qua 5 ngày, Văn Xính tới gặp Lưu Nghị. Tiên sinh, truy trọng lương thảo đã vận chuyển lên thuyền, phải chăng có thể xuất phát? Lưu Nghị nhìn về phía Văn Xính cười nói, tướng quân mới là thủy quân đứng đầu, chuyện thế này không cần hỏi ta, chính mình chỉ là tới dựng cái theo gió thuyền mà thôi, không cần thiết cũng không có tư cách đi chỉ huy thuyền đội. Văn Xính tới hỏi thăm ý kiến cũng chỉ là biểu đạt một chút đối với Lưu Nghị tôn trọng, nếu thật tự cho là đúng chạy tới khoa tay múa chân, đó mới là não tử có vũng hố. Như thế liền xuất phát. Văn Xính mỉm cười nói, những ngày này ở trung hạ xuống, đối với Lưu Nghị, Văn Xính giác quan không tệ, tuy nhiên quan giai cao, tại Lưu Bị dưới trướng danh khí cũng không nhỏ, nhưng lại đồng thời không quá nhiều vênh vang đắc ý tư thế. Có chút tốt ở chung, mấy ngày kế tiếp, song phương ở chung cũng tùy ý rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể mở chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Thuyền đội từ Dân Giang xuất phát, cần 3 ngày liền có thể tụ hợp vào Trường Giang. Dựa theo Văn Xính nói, chỉ cần đi vào Trường Giang, xuôi dòng chảy xuống, chính là không tá trợ phong lực, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến tướng lĩnh. Lưu Nghị nhớ tới một bài cổ thi, tuy nhiên ngẫm lại, vẫn là không có phát biểu đi ra. Loại vật này, vẫn là nát tại trong bụng đi. Chính mình không thích hợp đi thi nhân lộ tuyến, dù sao là giả bộ như vậy, một ngày nào đó sẽ chấn không được tràng diện, huống hồ lấy chính mình bây giờ danh tiếng cùng địa vị, cũng không cần thiết lại đi dựa vào ăn cắp bản quyền câu thơ tới bác người nhãn cầu. Tựa hồ cảm giác được đang dần dần rời đi cố hương, cũng có thể là say sóng, Ngộ Không tâm tình trở nên sa sút đứng lên. Dù là Lưu Nghị đùa nó cũng không có gì tinh thần. Sau 3 ngày, quả như Văn Xính nói, thuyền đội khi tiến vào Trường Giang chủ yếu về sau, tốc độ đột ngột tăng tốc rất nhiều, hai bên bờ cảnh sắc nhanh chóng lui lại. Chỉ là một ngày, liền qua Di Lăng, trời chiều ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt sông. Lưu Nghị ngồi ở giường đầu, Ngộ Không ghé vào Lưu Nghị trên đùi. Một người một khỉ con cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem mặt trời lặn phía dưới mặt sông. Rời gia đình 3 năm, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy phần này cảnh đẹp. Chỉ là hầu ở bên cạnh mình, cũng chỉ có một cái con khỉ. Lưu Nghị giờ phút này trong lòng có loại khẩn cấp trở về nhà đi gặp thê tử xúc động. Nhưng không biết sao, lại tự dưng sinh ra một cỗ nói không nên lời phức tạp cảm tình. Đây cũng là cận hương tình khiếp đi. Có phải hay không a? Ngộ không? C-K-I-T-T-T tương đương, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.